Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 5 của câu chuyện Oán Hồn Hóa Thủy Quỷ của tác giả Cổ Phong Sĩ trên kênh MC Đình Soạn Alpha Show. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Lão Cao Minh nghe con quỷ phía sau lưng nói vậy thì vội vàng cất tiếng: "Bà ơi, mau mở cửa ra đây, mở cửa cho tôi." Bà Cầm vẫn ngồi trong nhà mà run rẩy không dám cất tiếng đáp lại, bởi bà sống ấy từng ấy tuổi thì cũng biết rằng nếu nghe thấy tiếng ma quỷ gọi lúc nửa đêm mà đáp lại thì sẽ bị nó bắt hồn đi. Con quỷ áo trắng phía sau lão Cao Minh thấy lão ta gọi mãi mà không được, cho nên tức giận siết chặt mái tóc đang quấn quanh cổ của lão Cao Minh. Hồn phách của lão Cao Minh rung lên đầy đau đớn. Con quỷ ấy lại nói: "Mày không gọi được con mụ vợ của mày ra thì tao sẽ bóp nát hồn phách của mày, mau bước đến đập cửa cho tao." Lão Cao Minh bước đến gần cánh cửa, chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã bị một luồng kim quang từ trên khung cửa chính chiếu xuống, đánh vào thân của lão khiến lão văng ra bên ngoài, nằm ngã trên mặt đất mà run rẩy. Hồn phách của lão mờ nhạt như là muốn tan biến vậy. Con quỷ đứng phía sau thấy lão như vậy thì thổi một luồng khí vào thân lão, giúp cho lão ổn định lại hồn phách. Xong, con quỷ ấy lại nhìn về phía đã phát ra luồng kim quang đánh vào linh hồn của lão Cao Minh. "Khốn nạn lão khốn nhà ngươi, mau bảo mụ vợ nhà mày bóc lá bùa ấy ra." Lão Cao Minh hoảng sợ vội vàng cất tiếng gọi vào nhà: "Bà ơi, mau mở cửa, bóc lá bùa trên khung cửa ra." Lão Cao Minh gọi mãi không thấy mụ Cầm đáp lại thì lo sợ tức giận quát: "Con mụ Cầm kia, có mau mở cửa bóc đạo bùa trên khung cửa ra không hả? Con mụ chết bầm, mày mau mở cửa bóc lá bùa ra cho ông, không ông lại chết mất." Con quỷ thấy lão Cao Minh gọi đến mức đó mà mụ Cầm bên trong nhà không động tĩnh gì, cho nên nó tụ quỷ khí vào tay, đánh mạnh một cái về phía cánh cửa. Nhưng quỷ khí vừa đến gần cánh cửa thì bị chính luồng kim quang từ đạo bùa đánh cho tan biến. Cánh cửa chính bị rung đập lên một hồi âm phong bởi từ vụ tấn công vừa rồi của con nữ quỷ, rồi trở về vẻ bình thường. Con quỷ liên tục đánh về phía cánh cửa nhưng không cách nào phá được, chỉ làm cho cánh cửa rung lên rồi trở về vẻ yên tĩnh bình thường. Hết cách, nó lại cố gắng hồi tụ âm khí xung quanh, kết hợp quỷ khí trên thân của nó đánh một quỷ trưởng về phía đạo bùa dán trên khung cửa chính, nhưng lại bị kim quang trên đạo bùa cản phá. Một hồi quỷ khí trên thân của nó suy yếu, sắp đến 3 giờ sáng nó hết cách, cho nên phải rời đi trước khi tiếng gà báo sáng cất lên. Linh hồn của lão Cao Minh cũng bị nó dùng mái tóc quỷ của nó kéo về phía bờ sông Lại Giang mà biến mất. Mộ Cầm lúc này ở trong nhà không ngừng run rẩy. Những lần cánh cửa chính dập lên, những lần tim của mụ giật thót như muốn rớt ra ngoài. Mụ chỉ sợ cánh cửa chính mà bị mở tung thì mụ chắc chắn là chết. Trên tay của mụ Cầm lúc này đang nắm chặt một thứ. Thứ phát ra ánh sáng màu vàng tựa như lá bùa dán trên khung cửa chính nhà mụ. Ấy chính là đạo bùa thông linh phù mà gã thầy tàu Thần Phong đã cho vợ chồng mụ trước khi rời đi. Thầy Thần Phong khi đến nhà của lão Cao Minh thì nhìn lên bàn thờ gia tiên. Thế trên bàn thờ gia tiên của tên của hai người mà ông ta biết được viết bằng chữ Hán tự, Cao Cung và Cao Cầu. Đó chính là ông nội và cha của lão Cao Minh. Sau khi mà diệt trừ được ma đuốc và đốt chết ông Đức, thì thầy Thần Phong ở lại chơi thêm vài ngày, theo lời mời của vợ chồng lão Cao Minh. Trong thời gian đó, thầy Thần Phong đang hỏi về lai lịch của nhà lão Cao Minh. Sau khi biết được gia tộc lão Cao Minh vốn là một người Trung Hoa di cư sang Việt Nam sinh sống, lão Cao Minh là theo cha và ông nội sang Việt Nam khi còn rất nhỏ, cho nên cũng không còn nhớ nhiều về chuyện của trước kia. Thầy Thần Phong nghe vậy thì cũng nói là sư phụ của ông ta là bạn của ông nội lão Cao Minh. Thầy Thần Phong cũng đã từng gặp ông nội và cha con của lão Cao Minh khi mà tu đạo tại núi Long Hồ. Mà di truyền khắc hình con thần thú mà lão Cao Minh đang làm sẽ di truyền hộ mệnh tùy thân chính là mặt di truyền cho chính sư phụ của thầy Thần Phong làm tặng cho ông nội của lão Cao Minh làm vật hộ mệnh tùy thân. Vì ông nội của lão là một người buôn bán thường đi khắp nơi, khó tránh khỏi nhiều lúc gặp chuyện ma quái, lại có thể bị những người cạnh tranh dùng tà thuật mưu hại, cho nên những thương nhân mua bán thường phải thỉnh pháp cao sư về làm cho một đạo bùa hộ mệnh tùy thân hoặc là một phẩm có tính chất tương tự. Nghĩ đến quan hệ ấy, cho nên trước khi rời đi, thầy Thần Phong đã cho vợ chồng của lão Cao Minh một đạo thông linh phù. Khi nào gặp chuyện quỷ quái cần giúp đỡ thì cầm chắc đạo bùa ấy trong tay mà thành tâm đọc tên hoặc là đạo hiệu của thầy Thần Phong thì không ta sẽ cảm nhận được từ xa mà hành pháp hỗ trợ. Khi nào mà muốn mời gọi ông ta đến thì hãy châm lửa đốt cháy đạo bùa ấy đi thì ông ta sẽ tìm đến để giúp. Sáng hôm sau, bà cầm theo như lời chỉ dẫn trước kia của thầy Thần Phong, bà ta lấy ra đạo đông linh phù đó ra và châm lửa đốt cháy thành tro. Tại núi Long Hồ, thầy Thần Phong đang ngồi trên tấm bồ đoàn dưỡng thần luyện khí thì bỗng nhiên mở mắt. Ông đưa một tay lên bấm độn rồi nói: cái lão nhà Cao Minh này thật sự không biết tốt xấu, tạo ác nghiệp cho lắm vào rồi bị oán quỷ câu dẫn giết chết nơi sông nước, rồi chết đến còn bị hành hạ khống chế hồn phách mà quay về định bắt hết cả nhà. Thật đúng là ngu xuẩn tạo nghiệp. Ta phải gấp rút khởi hành, nếu không e là không kịp cứu cả nhà của lão ta. Linh lực đạo bùa an gia chấn trạch ta dán trên cửa nhà lão chắc cũng không trụ được bao lâu. Ta cảm thấy linh lực của đạo bùa ấy đang suy giảm, ắt hẳn là con ác quỷ này không hề tầm thường. Thầy Thần Phong gọi một đạo đồng vào rồi thu xếp hành trang pháp khí, rồi gấp rút khởi hành ngay trong ngày. Lại một đêm nữa, Mộ Cầm đang ngủ thì tiếng âm u quen thuộc ấy lại cất lên. Cứ thế trải qua 6 ngày, từ cái ngày Mộ Cầm đốt cháy đạo thông linh phổ để mời thầy Thần Phong đến giúp. Thế nhưng mà đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của thầy Thần Phong đâu. Mộ Cầm mệt mỏi rã rời vì liên tục nhiều đêm bị quấy phá giấc ngủ, thân thể tiều tụy xanh xao ốm yếu, đôi mắt thâm quầng. Mộ ta đêm ngủ chẳng được thì ban ngày lại nằm đờ trên chiếc giường mà ngủ. Thế nhưng cứ nhắm mắt lại, nghĩ đến những cảnh tượng hãi hùng đã gặp, cứ như vậy sức khỏe của mụ dần yếu đi. Con rể và con gái của mụ biết tin, cho nên 4 hôm trước có về thăm chăm sóc cho Mộ Cầm, nhưng mụ lại đuổi hết đi vì lo sợ chúng sẽ bị hại. Thế là mụ một thân một mình gánh hết. Mặc dù nhà mụ vẫn có đám người làm, nhưng chẳng hiểu sao đến tối thì lại ngủ say. Ba con chó của nhà mụ chẳng hiểu sao lại lăn đùng ra chết từ 5 hôm trước. Ở bên ngoài nhà lúc này âm phong mỗi lúc ngày một mạnh, những cánh cửa rung đập đùng đùng như là muốn vỡ ra. Ở bên ngoài sân nhà lão Cao Minh có 2 bóng quỷ, một già một trẻ, đứng trước cửa chính nhà lão. Mày mau gọi con mụ vợ của mày ra đây, ta cảm nhận được sinh khí trên thân của nó suy giảm, tinh thần đã suy kiệt, nó không chịu đựng bao lâu đâu. Lão Cao Minh run rẩy đáp: vâng, thuộc hạ làm ngay. Mụ Cầm mau mở cổng cho tao, nào thú Cầm mau ra đây. Bà Cầm trong nhà nghe tiếng gọi u ám nhiếp hồn ấy thì toàn thân run lên, đầu óc dần lâm vào mê muội. Đôi mắt của bà Cầm đờ đẫn ngây dại, hai tay buông thõng đang ngồi co ro trên nền nhà thì đứng bật dậy, bước từng bước vô hồn tiến lại phía cánh cửa chính. Bà ta chậm chạp đưa tay lên kéo thành cài cửa, thanh cài cửa được kéo ra từng chút chậm chạp. Ở bên ngoài sân, bóng trắng của nữ quỷ cảm nhận được tiếng gọi nhiếp hồn của lão Cao Minh đã thành công. Bà Cầm đang mở cửa để bước ra ngoài, trên khóe môi của nữ quỷ còn nở ra một nụ cười ác ý, một hàm răng trắng ngà với 2 chiếc răng nanh một ngày một dài. Có lẽ quyền lực của nó đã tăng trưởng hơn trước. Sau khi giết và hấp thụ sinh khí, máu huyết và linh hồn của những người mà nó đã giết chết thì quỷ tính và quỷ lực của con nữ quỷ cũng theo đó mà tăng trưởng lên. Có lẽ bây giờ những hàng pháp sư bình thường không còn là đối thủ của nó. Nó đã có tu vi của một con quỷ thủ lĩnh, đã có thể làm chủ một quỷ khu nhỏ quanh nơi nó đang trú ngụ. Quỷ khu ấy chính là nơi nó đã bị giết chết, khu cồn một ở sông Lại Giang. 2 cánh cửa chính đã được mở ra, bà Cầm đang đứng giữ cửa, 2 tay buông thõng ra rẻ xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng đờ đẫn vô thần. Lão Cầu Minh nhìn thấy hình ảnh của vợ thì có chút chần chừ. Có lẽ nhìn thấy vợ của mình đã khiến chút tình cảm vợ chồng trong lão trỗi dậy. Lão không cất tiếng tiếp tục gọi hồn bà Cầm mà đứng nhìn. Con nữ quỷ thấy vậy tức giận siết chặt mái tóc đang quấn quanh cổ của lão Cao Minh mà quát: Mày gọi vợ của mày bước ra đây, nếu không tao bóp nát hồn phách của mày bây giờ. Lão cầu mình bị mái tóc quấn cho toàn thân run lên đau đớn, vội vàng quỳ xuống đất như cầu xin. Con nữ quỷ thấy vậy thì nới lỏng mái tóc đang quấn quanh cổ của lão. Lão cầu mình liền cất tiếng âm u, xin chủ nhân tha cho, thuộc hạ làm ngay. Con nữ quỷ không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn về bà Cẩm Tú. Lão Cao Minh hiểu ý liền vội vàng cất tiếng gọi bà Cẩm, tiếp tục bước ra khỏi nhà. Đào Tú Cẩm, mau bước ra đây. Bà Cẩm như là một con rối theo tiếng gọi của lão Cao Minh, chậm chậm nhấc chân ra khỏi thanh ngạch cửa mà chậm chậm bước ra khỏi cửa chính. Mau giết chết nó đi. Con nữ quỷ đứng phía sau hung dữ quát to một tiếng. Lão Cao Minh đưa hai bàn tay quỷ thối giữa đến lòi cả xương trắng phau mà bước đến phía bà Cẩm, định bóp lấy cổ bà ta cho đến chết. Thế nhưng mà lão Cao Minh một lần nữa bị đánh văng ra xa vài mét bởi một luồng kim quang từ trên khung cửa chính. Con nữ quỷ thấy vậy thì tức giận quát to một tiếng, tiền vô dụng. Rồi tụ quỷ khí vào trong lòng bàn tay mà đánh mạnh ra một đòn về phía của bà Cẩm. Quỷ khí ấy đánh thẳng về phía bà Cẩm cách một mét thì lại bị luồng kim quang từ đạo bùa bắn ra đánh cho tan biến. Thế nhưng mà âm phong tạo ra ngất tung bà Cẩm văng ngược lại vào trong nhà, ngã nằm trên nền đất mà bất tỉnh nhân sự. Con quỷ thấy vậy thì nổ khí dâng cao, nó bùng phát ra quỷ lực đánh một cái về phía đạo bùa dán trên khung cửa. Đạo bùa bùng phát ra một ánh kim quang cản phá lại. Con quỷ lại hội tụ thêm một quả cầu quỷ khí mạnh mẽ hơn và vồ mạnh về phía của đạo bùa, lại bắn ra một luồng kim quang cản phá lại. Vừa chấn động linh lực nổ ra, xung lực sinh ra từ vụ chấn động ấy đánh bật lại, khiến cho con nữ quỷ lùi về phía sau mấy bước. Quỷ khí trên thân của con nữ quỷ đã suy yếu đi sau lần tấn công vừa rồi. Nó nhìn về đạo bùa thì nhếch mép lên là một nụ cười, bởi nó thích được đạo bùa ấy đã bị rách một vệt dài. Ánh linh quang trên đạo bùa ra chấn trạch trừ tà ấy đã suy giảm mạnh mẽ. Đêm nay đến đây là được rồi, ngày mai ta sẽ đến. Đêm mai sẽ là ngày tử của mụ. Nói xong, con nữ quỷ kéo lão Cao Minh đang nằm lăn lộn trên mặt đất mà bay đi về bờ sông Lại Giang, rồi biến mất trong màn đêm thâm đen. Một lần nữa mụ Cầm đã được đạo bùa của thầy Thần Phong cứu mạng. Đến sáng hôm sau, người làm trong nhà thức dậy dọn dẹp thấy cửa chính mở toang, thân xác của bà Cầm đang nằm giữa nền nhà chính. Chúng vội vàng chạy vào kiểm tra thì bà vẫn còn thở. Vội vàng đưa bà Cầm trở về giường, rồi chạy đi mời thầy thuốc đến thăm khám. Bà Cầm sức khỏe đang ngày một yếu đi một cách bất thường không rõ nguyên do. Thầy thuốc đến khám cũng chỉ biết thở dài vì không tìm ra được nguyên nhân cho tình trạng sức khỏe của bà. Thầy thuốc đành kê cho bà Cầm một đơn thuốc bổ và an thần để cho người làm nhà bà Cầm mua về sắc cho bà uống. Đến gần trưa, sau khi được người làm cho uống thuốc thoa bóp chân thân thể, thoa bóp thân thể cho máu huyết lưu thông, kinh mạch điều hòa, lại được cho ăn một số đồ bổ dưỡng hảo hạng, thì bà Cầm cũng tỉnh lại được. Bà cứ y như vừa chìm vào một giấc ngủ sâu vậy. Vẻ mặt của bà Cầm bây giờ phờ phạc lắm, dáng vẻ giống như một người bị suy kiệt vậy. Thân thể tiều tụy, thần thái đờ đẫn như một người sắp chết. Thế nhưng mà bà Cầm chỉ mới hơn 50, thì sao có thể có trạng thái như một người sắp chết như vậy? Thưa hôm đó, cảnh nhà bà Cầm lại chìm vào trong yên tĩnh như những ngày trước. Càng dần giờ tí thì bà Cầm lại càng lo sợ, vì bà biết chắc chắn đêm nay con quỷ sẽ lại đến. Thế nhưng mà đêm nay bà quyết định không ngủ, bà sẽ thức để đối mặt với nỗi sợ ấy. Cách giờ tí 2 giờ, bà Cầm cho gọi tất cả người làm trong nhà đến rồi căn dặn. Thúy, con tới đây bà báo. Bà có gì xin cứ nói ạ. Con theo bà từ năm 15 tuổi đến giờ, tuy con là người ở nhưng bà lại rất thương con. Tính ra thì con làm ở nhà bà cũng đã được 8 năm. Bà có điều này muốn cho con biết, xem như là lời tỏ bày cuối đời của bà. Ồ, sao bà lại nói như vậy? Bà chưa đến 60 bà phải sống đến 500 tuổi chứ. Thôi con đừng nói lời đó. Bà biết tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Bây giờ bà cũng sẵn sàng. Nếu đêm nay bà không qua được, thì con liên huyện báo cho cô hai biết. Bà có viết sẵn một bức thư để trong chiếc hộp đặt trên bàn thờ gia tiên. Bà ơi, thực sự có chuyện gì sao bà tự dưng lại vậy? Thôi được rồi, để bà kể cho con nghe. Thế là bà Cầm kể hết những gì bà trải qua một tuần qua. Con Thúy nghe vậy thì nghĩ ngợi một hồi rồi nói: con có nghe các cụ chỉ cho con một số cách trừ tà đuổi quỷ, nếu bà tin con thì xin bà hãy để cho con giúp bà ạ. Bà Cẩm đưa ánh mắt nhìn vào con Thúy một hồi rồi nói: thế con nói đi, con có thể làm gì để giúp bà? Xin bà cho mời Lâm quản gia vào đây rồi con sẽ nói. Được rồi, để bà gọi Lâm quản gia. Lâm quản gia, ông mau vào đây ta báo. Thưa bà, cho gọi tôi à? Tôi có việc giao cho con Thúy làm giúp tôi. Bây giờ con Thúy sai bảo thế nào, ông cứ nghe theo lời của nó làm cho tốt. Ông quản gia nghe vậy nhìn về con Thúy gật đầu vâng dạ, đáp lại lời của bà Cẩm. Lâm quản gia, giờ cháu cần bác cho người tìm trong làng vài con chó mực, cắt tiết lấy máu đổ vào một chậu, rồi tìm tầm chục con gà trống cắt tiết màu gà. Lấy máu pha chung với chậu máu chó mực ấy, cố gắng đừng để cho chúng chết. Sau khi cắt tiết xong thì băng bó cứu chữa cho chúng thật cẩn thận, rồi đem về đây giúp con. Gà thì bỏ chung vào một cái chuông, chó thì chia ra làm hai dây bốt cổ của chúng ở hai bên cột nhà trước cửa chính để cho chúng cảnh giữ. Sao bác lại tìm những cành dâu dài tầm 1 mét đến 1,2 mét rồi ngâm vào chậu máu chó mực và máu gà trống ấy, cho mọi người đêm nay phải cố gắng thức đốt đuốc cảnh giữ xung quanh, lại lấy một ít muối hạt và gạo nếp trộn chung, phát cho mỗi người một bát để giữ lấy, đến khi thích hợp thì dùng. Xin bác theo đó mà phân phó cho mọi người chuẩn bị đúng như vậy. Ông quản gia nghe vậy thì cau mày nghi ngờ nhìn về bà Cẩm, rồi lại nhấc mắt nhìn về con Thúy. Sao tao thấy những thứ mày bảo tao làm nó cứ như là thứ trừ tà đuổi quỷ vậy? Bà Cẩm nghe vậy thì đáp: ông cứ làm theo lời của con Thúy đi. Vâng, tôi đi làm ngay. Thế ông quản gia lui ra ngoài, con Thúy nhìn bà Cẩm: bà à, để cho chắc ăn thì con còn một điều nữa muốn bà đích thân làm. Thế việc gì con nói đi. Con còn nghe nói cho hương gia tiên cũng có công dụng trừ tà đuổi quỷ rất tốt, cho nên con muốn bà xin một ít cho hương gia tiên của nhà bà để bỏ vào một túi vải mang theo ở bên bà. Khi gấp rút bà có thể dùng thứ trò đó mà giải về phía con quỷ. Việc đó không khó, để bà đi thắp hương rồi xin cho hương trên bàn thờ gia tiên. Bà Cầm nhìn về con Thúy đưa tay vuốt đầu của nó hiền hòa rồi nói: sao con lại biết nhiều thứ vậy? Bà thấy những điều con nói cứ như là một vị thầy pháp, thế mà lâu nay bà không biết. Nếu lần này con làm tốt bà trọng thưởng. Thực ra bà nội con trước kia làm nghề thầy pháp, nhưng sau khi bà mất lại không truyền lại nghề cho ba con, vì sợ cái nghiệp thầy pháp vướng lấy thân lại có thể gây nguy hại cho cả người thân trong gia đình, cho nên nhà con không một ai kế tục. Thế nhưng mà lúc còn nhỏ, con thường nghe bà kể chuyện, cho nên con mới biết những điều ấy. Còn những cách làm đó dùng được hay không thì con cũng không dám chắc, nhưng mà thà làm thử biết đâu còn hơn không làm gì ngồi chờ chết. Ờ, thế tối nay con phải ở bên cạnh bà nha. Vâng ạ. Thế là đêm đó nhà bà Cầm đèn đuốc sáng trưng, gia nhân trong nhà theo sự vân vó của Lâm quản gia đốt đuốc đứng xung quanh. Trước khi đến giờ tí thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bà Cầm thắp hương cầu khấn gia tiên phù hộ, rồi cùng con Thúy và Lâm quản gia, ba người ngồi uống trà đợi con quỷ đến. Trong lúc đó bà Cầm cũng kể hết những chuyện bị con quỷ quấy rối giấc ngủ của bà trong những ngày qua cho ông quản gia biết, để ông không còn thắc mắc, cũng là để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Ngồi trò chuyện được một lúc thì cũng sắp đến giờ tí, bà Cầm thở dài một hơi. Lâm quản gia, ông hãy đi căn dặn mọi người chuẩn bị đi. Vâng, thưa bà. Ông Lâm đứng dậy rời khỏi bàn đi ra ngoài căn dặn người làm. Ở trong nhà chỉ còn lại bà Cầm và con Thúy. Vẻ mặt của bà Cầm đang rất lo lắng, cho nên con Thúy cầm tay của bà, nhìn bà nở một nụ cười hiền hòa. Xin bà chủ đừng lo, con sẽ ở bên cạnh. Bà Cầm nghe vậy thì cũng cố nở một nụ cười nhìn con Thúy. Bà cảm ơn con, không ngờ trong lúc này con lại là người bên cạnh giúp đỡ bà. Nếu như bà không có qua được đêm nay thì cũng thấy được an ủi phần nào. Nếu như bà qua được đêm nay, bà sẽ nhận con là con gái nuôi của bà, con có chịu không? Dạ con không dám ạ. Sao lại không dám? Là bà tự nguyện nhận con làm con gái nuôi của bà. Dù sao bà cũng chỉ có một mình Tuyết Mai là con gái, nhưng nó lại ở xa, chồng bà thì mất, một mình bà lủi thủi trong căn nhà rộng lớn này buồn tủi lắm. Nếu con làm con gái nuôi của bà, ngày ngày bầu bạn chăm sóc cho bà thì cũng tốt, con không từ chối yêu cầu chứ? Vâng, con xin nghe theo ý của bà. ta cảm ơn con. Bà Cầm vừa nói xong câu ấy thì giờ tí cũng đã đến. Từ bên ngoài âm phong bắt đầu nổi lên, hắc vân quần tụ che kín một vùng trời, không khí chẳng hiểu sao dần trở nên lạnh lẽo. Âm phong nổi lên ngày một mạnh mẽ, tạo ra những tiếng gào rít ghê sợ, lạnh cả sống lưng. Đám người làm của nhà bà Cầm thấy khí trời thay đổi thất thường, lại cảm thấy cái lạnh lẽo, cũng nghe thấy tiếng rít gào của âm phong thì bắt đầu cảm thấy run sợ. Bởi dị thường ấy họ dường như đã gặp phải trước kia, cái lần mà con ma đuốc xuất hiện, thế nhưng lần này thì cảnh tượng có phần khiếp hãi hơn. Mọi người đang hoang mang thì đằng xa có một cái gì đó xuất hiện, cứ lơ lửng mà bay về phía nhà lão Cao Minh. Thế đó càng đến gần thì càng kéo theo âm phong nổi lên mạnh mẽ, cảm giác lạnh lẽo cũng tăng theo. Thế đó càng đến gần thì càng hiện rõ ra như một con người, mà không, đằng sau nhân ảnh đó như một ông lão, còn có một cái bóng trắng xám, có mái tóc xõa dài. Đuôi tóc của cái bóng trắng đó đang quấn quanh cổ của lão già phía trước. Hai cái bóng đó cứ bay lơ lửng tiến về phía cổng của nhà lão Cao Minh. Khi mà chúng đến đủ gần thì mọi người nhận ra được cái dáng người đó bay về phía chính là của ông lão Cao Minh, ông chủ của căn nhà này đã chết hơn cả tuần. Đám người làm hoảng hốt la lên rồi bỏ chạy vào nhà, lũ chó mực thì sủa vang cả lên. Con nữ quỷ áo trắng thấy vậy thì cười lên một tràng dài, nó phất tay vào một cái, âm phong cuồn cuộn nổi lên, thổi tung tất cả cánh cổng nhà của lão Cao Minh, hấp thẳng vào bên trong nhà, làm tắt tất cả những ngọn đuốc mà đám gia nhân đang cầm ở trên tay. Lũ chó cũng bị âm phong đánh cho miệng trào cả máu nằm lăn ra chết, lũ gà cũng cùng chung số phận. Nhà bà Cầm chìm trong màn đêm, thế còn có thể phát ra ánh sáng bây giờ chỉ là những ngọn đèn ở trên chiếc bàn khách và trên bàn thờ gia tiên. Lúc người làm thấy cảnh tượng đó thì càng khiếp sợ, chúng vội trốn hết vào trong nhà đóng cửa chính lại rồi ngồi run lẩy bẩy. Lão quản gia thấy vậy thì quát: "Chúng bay làm gì vậy hả? Mau đứng dậy đốt đuốc lên, siết chặt cánh cửa chính không được cho con quỷ ấy vào làm hại bà chủ. Nếu lỡ nó có phá được cánh cửa chính thì tất cả cũng phải liều mạng cầm roi dâu và gạo muối đánh đuổi nó đi, rõ cả chưa?" Ông quản gia nói xong thì tự giật lấy một cây đuốc thắt trên tay của một người đi châm lửa cho cháy lại. Trên tay còn lại của ông cầm sẵn cành roi dâu đất tầm hỗn hợp máu chó mực và máu gà trống. "Bà chủ, tôi đã làm cho nhà bà hơn 30 năm. Nếu hôm nay con quỷ ấy muốn làm hại bà, tôi quyết liều mạng với nó. Thì ông chủ tính tình không được tốt, nhưng ngược lại bà đối đãi với chúng tôi không tệ. Xem như hôm nay tôi trả ơn cho bà." Nói xong lời đó, ông quản gia đứng đến chắn trước cửa chính, tư thế đang sẵn sàng chiến đấu với con quỷ bất cứ lúc nào. Đám gia nhân thấy vậy thì cũng đứng dậy thắp lại đuốc, cầm roi dâu đứng xung quanh ông quản gia. Thì lúc này đang đứng chắn ở phía trước của bà Cầm như để bảo vệ lấy bà ấy. Ở bên ngoài, con quỷ thúc động âm phong đánh vào các cánh cửa khiến cho các cánh cửa run lên rất mạnh. Liên tiếp những trận âm phong cứ thúc mạnh vào cánh cửa chính. Lão quản gia cùng đám gia nhân đang cố áp thân vào hai cánh cửa chính để giữ cho hai cánh cửa không bị mở ra. Âm phong ngày một mạnh, lực đánh vào hai cánh cửa ngày một gia tăng, bàn lề cửa kêu lên ken két như sắp bị bung ra. Mọi người lúc này đang hoảng sợ, họ biết được rằng nếu cánh cửa bị phá thì chỉ còn đường liều mạng với con quỷ bên ngoài. Thế rồi điều họ lo sợ nhất cũng đến. Con quỷ tù khí vào trong hai quỷ trào, từ quỷ trào của nó âm khí hòa với quỷ khí tạo thành hai quả cầu màu đen to như cái đầu người lớn. Nó liền gào lên một tiếng rồi tung hai quả cầu quỷ khí ấy về phía đạo bùa trên cửa và cánh cửa chính. Đạo bùa trên khung cửa đã bị đánh cho tan nát, cửa chính vỡ tung ra, hất văng và những người đứng sau hai cánh cửa văng ra xa, miệng trào cả máu, ngã nằm lăn lộn trên nền nhà mà kêu lên đau đớn. Số người còn có thể đứng được thì dồn về một phía, đứng chắn phía trước Thúy và bà Cầm. Con quỷ thấy vậy thì nở một nụ cười hung ác, đôi mắt của nó đỏ rực một màu máu, nhìn chừng chừng về phía bà Cầm đang đứng. Nó liền thúc giục lão Cao Minh tiến vào trong nhà tấn công mọi người. Mọi người thấy kẻ tiến vào nhà là vong hồn của lão Cao Minh, cho nên lo ngại mà nhìn về phía lão quản gia như hỏi ý. Lão quản gia thấy vậy thì quát to: "Đã không phải là ông chủ nữa, ông chủ đã chết rồi. Phong hồn đó là thuộc hạ của con nữ quỷ kia đến để giết bà chủ và chúng ta. Mau tiến lên, cô hết sức đuổi đánh nó ra khỏi đây. Đám người làm nghe vậy thì liều mạng xông lên, tay vung gạo muối ném về phía lão Cao Minh, rồi lại vung cành dâu tằm mà quất liên tục về phía của lão Cao Minh. Lão Cao Minh vũ động quỷ trào với 10 móng tay nhọn sắc dài, mà vừa đánh vào đám người làm vừa đỡ đòn roi dâu. Số gạo muối kia khi ném về con quỷ áo trắng và lão Cao Minh đã bị con nữ quỷ ấy vung tay lên, tạo ra một luồng âm phong mạnh mẽ, thổi văng ngược trở lại. Thế nên lão Cao Minh căn bản không chịu được thương tổn bởi gạo muối ấy. Phía sau lão lại được con nữ quỷ âm thầm ra đòn trợ chiến, cho nên đánh được một lát thì đám người làm và ông quản gia miệng đều trào máu mà gục ngã trên nền nhà. Bây giờ lão Cao Minh vươn dài hai cánh tay về phía Thúy và bà Cẩm. Còn Thúy thấy hai cánh tay của lão đang lao đến thì bên nguyên chậu hỗn máu chó mực và máu gà trống bất ngờ tạt thẳng vào người lão Cao Minh. Quá bất ngờ, lão Cao Minh không thể tránh né kịp, cho nên hứng trọn chậu máu ấy. Lão Cao Minh đau đớn gào rú lên thảm thiết, toàn thân của lão bốc lên khói đen. Lão nằm lăn trên nền mà lăn lộn, hai tay quỷ ôm lấy khuôn mặt. Mái tóc của con nữ quỷ cũng bị dính máu, nền cũng bị bốc lên những luồng khói đen. Con quỷ tức giận thu mái tóc về lại, đưa mắt nhìn chừng chừng vào Thúy. Nó vung tay hất tung Thúy văng mạnh vào tường mà bất tỉnh nhân sự. Lúc bây giờ cũng chỉ còn lại bà Cẩm đang đứng run rẩy, không thích nổi đôi chân của chính mình. Con nữ quỷ thấy vậy thì liền nhếch mép lên cười, lòi ra 4 chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn. Nó nhìn chừng chừng vào bà Cẩm từ từ tiến đến, khiến cho bà Cẩm cảm nhận được nỗi thống khổ của cái chết đang đến gần. Bà Cẩm chợt nhớ đến mình vẫn còn đang cầm túi cho hương. Bà Cẩm túi cho hương vung mạnh về phía của con nữ quỷ. Quá bất ngờ, con nữ quỷ chỉ kịp dùng mái tóc của nó để che chắn cho hương không dính vào thân. Mái tóc của con nữ quỷ bốc lên khí đen rồi dần dần tiêu tán trong không khí mà biến mất. Con nữ quỷ tức giận vung hai tay lên định chụm về phía cổ họng của bà Cẩm như là muốn bóp chết bà. Bà Cẩm bị con quỷ chụp lấy cổ rồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Bà vùng vẫy hai chân giữa không trung, hai tay thì cố nắm chặt vào tay của con quỷ như là muốn gỡ ra, nhưng không có ích gì. Sức của bà làm sao có thể làm được điều ấy? Bà Cẩm không thở được, lè lưỡi trợn mắt, tiếng xương cổ bắt đầu kêu răng rắc. Bà dần kiệt sức vì không thể hô hấp được, đầu óc trắng váng, mắt dần mở đi. Bà Cẩm đã cảm nhận được cái chết trước mắt, bà hoàn toàn tuyệt vọng. Hai tay của bà buông thõng bất lực chờ đợi cái chết đang đến. Con nữ quỷ bị một thứ phát ra ánh sáng màu vàng bay đến đánh mạnh vào phía sau lưng, khiến cho nó bị văng ra. Hai tay con quỷ cũng theo đó mà buông bà Cẩm. Lúc này bà Cẩm đã nằm bất tỉnh nhân sự trên nền nhà. Con nữ quỷ xoay người nhìn về bên ngoài. Từ bên ngoài có hai bóng người xuất hiện, một già một trẻ. Người đi phía trước là một đạo sĩ, người đi phía sau là một thằng nhóc tầm 14-15 và đeo tay nải cũng mặc bộ đồ đạo bào. Khốn kiếp, các ngươi là ai? Sao lại dám phá chuyện tốt của ta? Có phải chán sống rồi không? Lão đạo sĩ nghe vậy thì bình thản nở nụ cười. Ta là pháp sư đến từ núi Long Hồ, đạo hiệu Thần Phong Chân Nhân. Hôm nay người dám đến đây tác loạn, tàn hại mạng người, tội nghiệp thêm trọng, đừng mong thoát khỏi nơi đây. Con nữ quỷ nghe vậy thì há mồm cười to như vừa nghe được điều nực cười. Nó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chừng chừng về phía thầy Thần Phong mà lạnh lùng nói: thế thì hôm nay xem ngươi chết vào tay ta hay ta chết vào tay của ngươi. Nói ra lời ấy, con quỷ vung hai tay, mái tóc của nó tung bay, toàn thân tản phát ra quỷ khí mạnh mẽ. Thầy Thần Phong thấy vậy thì sắc mặt nghiêm lại. Ông mắt vẫn còn nhìn về con quỷ mà cất tiếng nói với đệ tử của mình: Xích Long Nhi, con hãy lùi về sau ta 5 mét, lấy một đạo hộ thân phù, tự thúc động mà hộ lấy thân. Dù có chuyện gì cũng không được can thiệp vào, hãy để ta tự thân xử lý. Con đã hiểu rõ những gì ta nói chưa? Cậu đào đồng nghe vậy thì đáp: vâng, tuân mệnh sư phụ. Xích Long lùi về đằng sau 5 mét, lấy ra một đạo bùa rồi bắt đầu thủ ấn niệm chủ ngữ. Niệm chú ngữ thúc động linh lực của đạo bùa trên tay. Đạo bùa bùng sáng lên ánh sáng màu vàng, Xích Long tung đạo bùa lên. Đạo bùa vừa rời khỏi tay của cậu bé thì bay lơ lửng trên đỉnh đầu của cậu, tỏa ra một chùm tia sáng màu vàng phủ xuống thân cậu như là một lớp màng chắn bằng ánh sáng màu vàng vậy. Thật là kỳ diệu. Con nữ quỷ thấy vậy thì cau mày, nhưng ngay sau đó thì nó lại lấy một vẻ mặt hung dữ, điều khiển mái tóc mọc dài ra về phía của thầy Thần Phong như là muốn bắt lấy. Thầy Thần Phong thấy mái tóc của con quỷ đang bay về phía của mình thì liền rút ra một đạo bùa, cặp giữa hai ngón tay trỏ vào giữa, miệng niệm nhanh chú ngữ: thiên địa hữu âm dương, hòa tiểu hữu âm dương, chư hòa quy hỏa bộ, thịnh hòa đức đế quân, thượng giáng chi liệt hỏa, phò đệ tử diệt tà, phòng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, âm dương thần hỏa giáng. Chú ngữ vừa dứt thì từ đạo bùa trên tay của thầy Thần Phong phát lên một ánh sáng màu vàng. Tờ đạo bùa có hai luồng ánh sáng mạnh mẽ, một đen một đỏ, như hai cột lửa tròn vào nhau mà bay về phía của mái tóc con nữ quỷ đang đánh tới thầy Thần Phong. Hai cột lửa ấy như là cháy mái tóc của con quỷ, khiến cho mái tóc của nó bị bốc cháy, bốc lên những luồng hắc khí bay lên rồi tiêu tán vào không trung. Chưa dừng lại ở đó, cột lửa tiếp tục bắn thẳng về phía con quỷ. Quả gấp rút, con nữ quỷ vội vàng vươn dài đôi tay về phía lão Cao Minh, chụp lấy lão mà ném về phía cột lửa đang bay đến. Cột lửa cứ như vậy đánh thẳng vào thân của lão Cao Minh. Lão ta hứng tròn cột lửa ấy cho nên toàn thân bốc cháy, tỏa ra một luồng khói xám đen bay lên rồi tiêu tán vào trong không trung. Thế vậy, thầy Thần Phong liền đưa tay bắt ấn rồi hô to: thu! Ngay lập tức thì cột lửa tan biến ấy, đạo bùa thu lại ánh sáng màu vàng rồi trở lại tay của thầy Thần Phong như một đạo bùa bình thường. Lão Cao Minh đã bị đốt cháy đến nỗi quỷ khí tiêu tán gần hết, hồn phách mờ nhạt như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Thầy Thần Phong liền lấy ra một cái bình ngọc thạch, mở nắp hướng về hồn của lão Cao Minh mà niệm chú, sau đó thì hô to: thu! Từ miệng của chiếc bình ngọc phát ra một chùm ánh sáng màu vàng chiếu đến, bao phủ lấy hồn phách của lão Cao Minh, rồi hút vào trong chiếc bình. Thầy Thần Phong đẩy nút bình lại rồi đọc: phong! Ánh sáng trên thân chiếc bình biến mất, chiếc bình trở lại bình thường, được thầy Thần Phong bỏ lại trong tay áo. Mọi việc được thầy Thần Phong thi triển rất nhanh, nhưng con nữ quỷ đều tận mắt chứng kiến hết. Bây giờ con nữ quỷ mới bắt đầu cảm thấy lo sợ, vì nó cảm thấy đạo hạnh của thầy Thần Phong không phải là hạng tầm thường, e rằng nó không phải là đối thủ. Con nữ quỷ bùng phát quỷ khí trên thân, vùng hai tay mọc dài với 10 móng tay quỷ dài, sắc nhọn, hướng thẳng về phía của thầy Thần Phong. Thế vậy, thầy tung hai đạo bùa về phía hai cánh tay của con nữ quỷ. Hai tay của nó vừa chạm vào hai đạo bùa thì bốc lên khói đen. Con quỷ đau đớn gào lên rồi thu lại hai tay. Nó lao thân lên định bỏ chạy. Thầy Thần Phong lại tung ra một đạo bùa bay về phía lưng của nó. Chạy chưa được 5 mét thì con quỷ bị đạo bùa đánh cho tơi xuống mặt đất. Nó liền vung tay đánh mạnh về phía thầy Thần Phong. Một luồng âm vang mạnh mẽ kéo về phía của thầy. Thầy Thần Phong lại rút ra một đạo bùa khác, tay bắt thủ ấn, miệng niệm nhanh chú ngữ: hộ! Đạo bùa sáng lên, tạo ra một màn ánh sáng bảo hộ lấy thầy. Âm vang đánh vào màn phong hộ, tựa như là lấy nước tạt vào một bức tường thành vững chắc, không một chút hao tổn. Con nữ quỷ đứng dậy, trợn mắt nhìn về thầy đầy căm phẫn, bùng phát toàn thân quỷ khí, khiến âm phong nổi lên phát ra những âm thanh gào rít ghê sợ. Không khí quanh đó trở nên lạnh lẽo, u ám, mây đen bao phủ cả một vùng trời. Âm khí cùng quỷ khí hội tụ về hai tay của con quỷ, từ trong lòng hai bàn tay của nó dần hình thành hai quả cầu màu đen bằng quỷ khí. Hai quả cầu to hơn cả cái đầu người lớn. Con quỷ tung mạnh hai quả cầu quỷ về thầy Thần Phong. Hai quả cầu đánh thẳng vào lớp màng phòng hộ, khiến cho lớp màng phòng rung lên mạnh mẽ. Thầy Thần Phong thấy vậy thì lại niệm lên một câu chú ngữ, lớp phòng hộ lại trở lại phát sáng mạnh mẽ hơn. Hai quả cầu quỷ khí bị ánh sáng mạnh phòng hộ đánh cho tan biến. Con quỷ tức giận há mồm gào to, quỷ âm vang vọng đánh thẳng vào thần thức của mọi người tại đó. Tất cả mọi người miệng trào máu tươi, ôm lấy đầu rên la lên thảm thiết. Thầy Thần Phong tức giận miệng niệm to chú ngữ: thái thượng lão quân giáng nhân gian, mang thân lão tử độ quần xanh, giáng hạ thánh bút tạo thánh thư, chúng sanh y giáo tu tiên đạo, thoát ly mê lầm chứng đại đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Thầy Thần Phong miệng liên tục niệm ra đạo đức thánh kinh, chấn áp lại quỷ âm của con nữ quỷ. Tự thân của thầy Thần Phong bùng phát ra ánh kim quang bao phủ lấy cả một vùng rộng lớn, Mây đen dần tiêu tán, tinh tú hé sáng lại trên bầu trời. Âm phòng lùi tán, con quỷ bị tiếng niệm kinh của thầy làm cho rúc động toàn thân, quỷ khí trên thân dần tiêu tán. Nó lấy hai tay ôm đầu gào lên đầy đau đớn. Thầy Thần Phong thấy vậy thì rút ra một đạo bùa kẹp giữa hai ngón tay bắt thủ ấn, miệng niệm chú ngữ rồi tung đạo bùa về con nữ quỷ đang nằm trên đất, miệng hô to: "Diệt quỷ phù, diệt!" Đạo bùa sáng lên mạnh mẽ, cứ như vậy bay về con quỷ. Con quỷ như biết mình không thoát khỏi cảnh hồn phi phách tán, cho nên đưa ánh mắt nhìn lên trời cao như oán trách. Từ quỷ nhãn chảy ra hai dòng quỷ lệ màu đen, quỷ lệ ấy tuôn ra thì hóa thành khí đen mà tiêu tán vào không trung. Cứ ngỡ là con quỷ sẽ bị đạo diệt quỷ phù ấy diệt trừ, thế nhưng từ đâu đã có một luồng đạo sáng rệt qua, đánh tan nát đạo bùa của thầy Thần Phong. Đồng thời có một giọng đàn ông lớn tuổi nhưng vang vọng như tiếng đại hồng chuông ngân, chấn động thần thức của tất cả mọi người: "Đạo hữu xin lưu tình, tha cho nữ quỷ, Nam Mô Phật." Thầy Thần Phong vẻ mặt ngạc nhiên, theo hướng của đạo bùa vừa bay đến, mà nhìn lại phía sau lưng của mình thì thấy có hai bóng người, một già một trẻ đang đi đến. Phía trước là một vị hơn 50 tuổi, thân mặc một bộ tăng y hệ Nam Tông. Phía đi sau là một chàng thanh niên độ khoảng 20 tuổi, cao to chắc khỏe, vải mang một túi vải màu vàng đang ngả màu cam. Tay phải đang cầm một thứ như là cuộn dây thừng được cuộn lại. Thầy Thần Phong liền cau mày cất tiếng nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chẳng hay nhị vị là ai, cứ sao lại cản trở bần đạo diệt trừ ác quỷ tà ma?" Lão Tăng nghe thấy như vậy thì hai tay chắp trước ngực cười hiền hòa mà đáp: "Nam Mô Phật, bản tăng là tu sĩ của Nam Tông Ngũ Vị Phật, hữu duyên được gặp đạo hữu. Nữ quỷ này có duyên với đồ đệ của ta, ta ngăn cản ngài là vì muốn cứu cho nữ quỷ ấy khỏi bị đánh cho hồn tiêu phách tán." Thầy Thần Phong nghe vậy thì tức giận nói: "Ngài quá nhiều chuyện rồi đấy, con quỷ này hại nhân mạng không ít, tội nghiệp thâm trọng, ta đây là kẻ tu đạo diệt tà ma. Trừ quỷ quái bảo giá yên dân là bổn phận chức trách của kẻ tu đạo, há ngài không giúp ta tiêu diệt nó thì thôi, sao có thể nói là có duyên với đồ đệ của ngài mà ngăn trở ta thi pháp diệt quỷ chứ hả?" Đúng là lão tăng như ông tu đến mê muội rồi, chẳng còn biết phân biệt đúng sai lợi hại. Đệ tử của lão tăng nghe vậy thì tức khí chỉ về phía của thầy Thần Phong mà liền quát to: "Lão câm mồm, thầy ta chẳng mở lời xúc phạm lão, hà cứ chi mà lão là người tu đạo mà lại chẳng nghi lễ đức hạnh đi mở lời mà chửi mắng nhục mạ thầy của ta như vậy chứ?" Lão tăng nghe thấy như vậy thì liền cất tiếng rồi nói: "Ngọc Võ, con không nên tức giận mà lời mang nộ khí như vậy, lại không đúng với nghi lễ của bậc trưởng bối. Hãy để ta nói chuyện với vị ấy, con chỉ nên nhìn chứ có hồ đồ, Nam Mô Phật." Anh Võ nghe thấy như vậy thì hai tay khom lưng và cúi đầu lễ phép nói: "Nam Mô Phật, đệ tử sai rồi, sám hối với thầy, ngưỡng mong thầy từ bi hoan hỷ, Nam Mô Phật." "Nam Mô Phật, con biết như vậy là tốt, tạm đứng ra xa 20 mét, con đừng còn lo lắng." Thầy Thần Phong thấy như vậy thì phì cười: "Đừng làm cho kẻ đánh người xoa trước mắt của ta, hôm nay ta quyết định tiêu diệt con nữ quỷ này. Ông nếu như là muốn đánh nó thì hãy đánh thắng ta được đã. Ta muốn xem đạo hành của hàng pháp sư Phương Nam này đến đâu." Nói xong, thầy Thần Phong lấy ra một đạo bùa, tay bắt thủ ấn miệng niệm chú ngữ: "Địa hòa xà tốc tốc hiện thân, hiến." Lời của thầy Thần Phong vừa dứt thì đạo bùa bùng sáng lên, hóa thành một con rắn to lớn thân màu đỏ, có vảy to và cứng như ngọc thạch, toàn thân bốc lửa, hai lỗ mũi thở ra hai luồng khí nóng như khói. Đôi mắt đỏ rực trên đầu có một chiếc mào như là vương miện. Hai chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn, màu đỏ rực như hai ngọn lửa, thân dài hơn 10 mét, nhìn thật là khủng khiếp. Anh Võ thấy vậy thì vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng mà Lão Tăng đưa tay ra như là ra hiệu trấn an. Lão Tăng vẫn giữ một nét mặt bình thản, tay bắt thủ ấn miệng niệm chú ngữ: "Nam Tông Ngũ Vị Phật Tăng Sĩ, ngưỡng mong thánh chúng hộ thân tâm, thời thời tất thể được an lành, Nam Mô Nhân Ít Đà Tôn Giả, sáng thân thủ hộ chúng Phật môn." Lời chú thỉnh vừa dứt thì trước mặt của lão tăng hiện lên một kim ảnh tôn thân A-la-hán. cao hơn 60 mét, toàn thân phát ra ánh kim quang chiếu sáng cả một vùng. Trên tay cầm theo một chiếc túi vải lớn, vẻ mặt tươi cười nhìn về con địa hỏa xà, khiến cho nó cúi đầu khiếp sợ. Vẻ mặt hung dữ ban đầu của nó đã biến mất. Thầy Thần Phong nhìn thấy như vậy thì vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh rồi ra lệnh cho địa hỏa xà tấn công về phía tôn ảnh A-la-hán. Địa hỏa xà, tấn công tôn ảnh ấy cho ta. Con địa hỏa xà tuy khiếp sợ nhưng vẫn làm theo lời của thầy Thần Phong, mà toàn thân phát ra khí tức nóng rực. Lửa trên thân của nó bùng cháy mạnh mẽ, sáng rực giữa màn đêm. Nó liền hất to phun mạnh một cột lửa lao thẳng về phía tôn ảnh của A-la-hán mà lão tăng vừa triệu thỉnh tới. Tôn ảnh A-la-hán vẻ mặt rất là điềm tĩnh, cái nâng bàn tay trái lên với nhẹ một cái. Cột lửa của con địa hỏa xà lập tức tan biến. Còn con địa hỏa xà và thầy Thần Phong bị uy lực của cái vẫy tay ấy đánh cho bay mấy chục mét, nằm lăn trên mặt đất. Thầy Thần Phong liền ho lên một tiếng rồi khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ. Vị A-la-hán mở to miệng túi vải hướng về phía con rắn. Cứ như vậy, con địa hỏa xà bị luồng ánh sáng túi vải hắt thẳng vào bên trong. Vị A-la-hán mỉm cười niệm một câu Phật hiệu rồi hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng mà bay đi. Lao tăng đã buông hạ thủ ấn triệu tôn ảnh A-la-hán, cho nên theo đó tôn ảnh hóa thành luồng kim quang mà bay đi về một phương trời rồi biến mất. Thầy Thần Phong chứng kiến cảnh ấy thì vừa kinh ngạc vừa liền tức giận. Thầy Thần Phong nhìn chừng chừng về phía của lão tăng, rồi lấy ra một đạo bùa màu vàng cầm vào giữa hai ngón tay bắt thủ ấn, miệng lâm dâm niệm chú ngữ rồi hô to: Bạch Hổ thần tướng Tây Phương tinh chủ cấp cấp hiển thân, hiển. Đạo bùa trên tay của thầy Thần Phong bùng sáng, từ phía bầu trời Tây một vệt sáng trắng mạnh mẽ bay đến, rồi hóa thành một ảnh tướng thần Bạch Hổ cao hơn 2 mét, toàn thân phát ra một ánh kim quang, há to miệng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến cho mọi người rúng động cả hồn phách. Con nữ quỷ đang bị thương nằm trên mặt đất cũng phải ôm lấy đầu mà lăn lộn kêu lên đau đớn. Thầy Thần Phong thấy được cái uy ấy của Bạch Hổ thần tinh chủ thì đắc ý khẽ cười lên, rồi nhìn về phía của lão tăng mà nói: Lần này ta thỉnh đến Bạch Hổ tinh chủ phương Tây xem ông làm sao đối phó với vị thần tướng này của ta thỉnh đến. Lão tăng nghe thấy như vậy thì chỉ khẽ cười vẻ mặt bình thản, chắp hai tay trước ngực khẽ cúi đầu chào hỏi vị thần tướng Bạch Hổ. Nam mô Phật, bần tăng kính chào Bạch Hổ tinh chủ. Bạch Hổ tinh chủ cũng nghiêm mặt cúi đầu chào lại. Chào xong, lão tăng lại lấy ra một vẻ mặt nghiêm trang, đưa tay lên bắt thủ ấn rồi niệm chú ngữ: Nam tông ngũ vị Phật tăng, ngưỡng mong thánh chúng hộ thân tâm, thời thời tất thể được an lành. Nam mô Nan Đà Mật Đa La tôn giả, giáng thân hộ phù chúng Phật môn. Từ trên bầu trời một vệt sáng mạnh mẽ lao đến trước mặt của lão tăng, hóa thành một tôn ảnh A-la-hán. Kim thân màu vàng, toàn thân phát ra ánh kim quang rực rỡ, soi sáng cả một vùng đầy rộng lớn. Thân ảnh cao hơn 60 mét và mặt nghiêm trang. Xung quanh ngài còn có một tôn ảnh kim long dài hơn 100 mét bay lượn uốn quanh. Ngượng cao đầu nhìn chừng chừng về phía Bạch Hổ tinh chú mà gầm vang lên một tiếng long âm, chấn động cả trời đất, làm cho tôn ảnh Bạch Hổ tinh chủ phải khiếp sợ, lùi về phía sau mấy bước. Cả thầy Thần Phong cũng lảo đảo lùi về đằng sau, nét mặt toát lên vẻ kinh hãi. Sao có thể chứ? Lão thỉnh được cả tôn ảnh bố đại A-la-hán, sao lại thỉnh được hàng long A-la-hán? Lão ta sao có thể như vậy? Đã vậy, ta sẽ tiếp đến cùng. Thầy Thần Phong liền bắt tay thủ ấn miệng niệm to: Giáo tổ trợ lực Bạch Hổ tinh chủ, hóa đại thần tướng thân trưởng cự đại, cấp cấp như luật lệnh, hóa. Lời vừa dứt thì hai ngón tay thủ ấn của thầy Thần Phong chỉ thẳng vào tôn ảnh của Bạch Hổ tinh chủ. Bạch Hổ tinh chủ trong chớp mắt liền hóa ra thành một con khổng lồ cao hơn 60 mét, há to mồm gầm vang lên một tiếng làm cho đất trời chấn động, chẳng thua tiếng long ngâm lúc trước là mấy. Thầy Thần Phong nở lên một nụ cười đắc ý, giữ thủ ấn chỉ tay về phía tôn ảnh A-la-hán mà hô to: Diệt! Bạch Hổ tinh chủ khổng lồ theo pháp lệnh lao thẳng về phía tôn ảnh A-la-hán. Kim Long đang bay lượn quanh thân tôn ảnh A-la-hán thấy vậy thì liền tức giận há to miệng. Ngầm vàng lên một tiếng long âm khiến cho ảnh tướng bạch hổ khổng lồ rúng động bị đẩy lùi về đằng sau. Còn tôn ảnh A-la-hán thì vẫn một vẻ mặt điềm tĩnh, thân hình như chẳng có mảy may lay động. Tôn ảnh bạch hổ cố chấn trụ lại cũng há to miệng mà gầm vang lên muốn đối kháng lại tiếng long âm ấy. Thế nhưng mà Kim Long đã là hàng thiên long, lại là thân chủ của muôn loài, thế nào có thể để cho tiếng gầm của bạch hổ tinh chủ đánh bại được chứ? Kim Long vẫn thêm chút lực ngâm vang lên một tiếng mạnh mẽ hơn trước, đánh cho tôn ảnh bạch hổ một lần nữa rung động mạnh mẽ. Tôn ảnh dần mờ nhạt rồi tan biến. Lại một lần nữa bị đánh bại, thì thần phong miệng phun ra một luồng máu tươi, lảo đảo vùi về đằng sau vài bước, sinh khí suy giảm, sắc diện nhợt nhạt. Có lẽ hai lần bị pháp cho nên thầy thần phong đã bị phản pháp, thương tổn đến đạo lực và thần thức, ảnh hưởng đến cả nhục thân. Thầy thần phong lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên đan dược bỏ vào miệng nuốt vội, rồi vận khí thúc đẩy nhanh dược lực của viên đan dược, khiến cho dược tính lan tỏa toàn thân, hồi phục thương thế, khôi phục lại phần lớn đạo lực. Sau đó thì thầy thần phong mở to mắt, đứng dậy nhìn về lão tăng. Ta trước chủ quan nên hai lần liên tiếp thất bại, giờ ta dốc toàn lực quyết đánh bại lão, nếu không ta sẽ quy ẩn trên núi tu đạo cho đến cuối đời. Nói xong lời ấy thì thầy thần phong lấy ra ba đạo bùa, tay bắt thủ ấn miệng niệm chú ngữ rồi hô to: Tam thành trợ lực phó lực đệ tử, hiền lộ thần uy triệu thỉnh chu tước, thanh long huyền vũ tam phương tinh chủ, đồng thời hiện thân cấp cấp như luật lệnh, hiện thân. Từ bầu trời phía đông, phía nam và phía bắc có ba luồng ánh sáng mạnh mẽ bay vụt đến trước mặt của thầy thần phong, rồi hóa thành ba tôn ảnh khổng lồ là chu tước tinh chủ phương nam, thanh long tinh chủ phương đông, huyền vũ tinh chủ phương bắc, bay lơ lửng giữa không trung mà nhìn xuống như đợi lệnh của người triệu thỉnh chư vị ấy đến vậy. Tam phương tinh chủ tôn ảnh khổng lồ ung dung bay lượn trên bầu trời, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần quang, xoay sáng cả một vùng trời rộng lớn, khiến cho màn đêm đen cũng phải lui tán, uy áp tỏa ra thực lực vô cùng mạnh. Thầy thần phong thấy mình triệu đến được ba tôn ảnh của tam phương tinh chủ vô cùng mạnh mẽ đến vậy, thì nở một nụ cười đắc ý, nhìn hành lễ cúi chào với tam phương tinh chủ tôn ảnh, rồi nhìn về phía lão tăng mà nói: Bần đạo đã thỉnh đến tam phương tinh chủ xin mời ngài ứng pháp. Anh võ thấy vị đạo sĩ người tàu trước mắt mình có thể triệu thỉnh đến tôn ảnh của tam phương linh chủ, thì vô cùng kinh ngạc, trong đầu bắt đầu lo lắng cho sư phụ của mình. Bởi theo anh được biết thì hàng đạo đồng thì không đủ thân phận và đạo hạnh để triệu thỉnh đến tôn ảnh thần minh. Hàng pháp sư từ cấp bậc hạ sư cho đến đại sư cũng chỉ có thể triệu thỉnh đến một tôn ảnh của một trong vị tôn thần nào đó. Còn hàng thượng sư hoặc tông sư thì mới có đủ đạo hạnh để có thể triệu thỉnh đến hai tôn ảnh của hai vị tôn thần cùng lúc giáng lâm. Thế nhưng mà vị đạo sĩ trước mắt anh lại có thể triệu thỉnh cùng đúc ba tôn ảnh của ba vị tôn thần vô cùng mạnh mẽ. Điều ấy chứng minh rằng vị đạo sĩ ấy đã vượt trên cả hàng tông sư bình thường, hàng linh sư tôn quý. Lão Tăng tuy không hề quay đầu lại nhìn nhưng lại cảm nhận thấy anh võ đang có sự lo lắng trong tâm. Khi thấy được vị đạo sĩ trước mặt của mình có thể đồng thời triệu thỉnh đến ba tôn ảnh tam phương tinh chủ ấy, ông dùng pháp tịch khẩu truyền âm cho anh võ nghe: Ngọc võ, còn chớ lo lắng, ba tôn ảnh tam phương tinh chủ ấy tuy có uy thế mạnh mẽ nhưng ta vẫn có thể ứng phó được. Con hãy bình tâm mà niệm chú tự hộ lấy thân của mình, chớ để bị thương tổn bởi trận đấu pháp của hai ta, như thế thì ta đây mới an tâm đấu pháp được với vị đạo sĩ ấy. Lời ta nói con hiểu chứ? Nam mô Phật, con đã rõ thưa thầy. Lão Tăng nhìn về thầy thần phong rồi cất tiếng: Vì có thể cùng lúc triều tình đến tam phương tinh chủ tôn ảnh như ngài thật không có nhiều, đạo hành của ngài cũng cao thâm, thật đáng tiếc, ngài là bậc tu đạo kỳ tài hiếm có, ắt hẳn là gieo duyên lành tu đạo từ tiền kiếp, thế nhưng mà tâm của ngài vẫn còn vướng mắc cái tâm thượng mạng và cái tâm sân hận. Phàm là người tu đạo cầu chứng đắc đạo giải thoát thì phải gạt bỏ những tâm phẩm tục ấy, bởi chúng là sự chướng ngại của người tu đạo. Cầu đạo phải nhận thức và gạt bỏ được chúng, thời mới không bị rơi vào mê lộ, hành sự sai lầm khi gặp nghịch cảnh. Tâm luôn bình lặng quan sát, Thời mới nhận ra được chân tướng của vạn vật, sẽ thông ngộ mà chứng đắc lại đạo cần tìm, Nam Mô Phật. Nghe được lời nói đó của Lão Tăng, thầy Thần Phong toàn thân rúng động, thế nhưng thầy vẫn cố chấn tĩnh lại, nhìn thẳng về phía của Lão Tăng mà cất tiếng nói. Nói hay lắm, thế nhưng mà muốn mở lời chỉ dạy cho người khác, thầy phải biết tự chứng minh cho người thấy là mình cao hơn người. Thời lời nói ra mới phục được tâm của người cần chỉ điểm, để xem ngài đạo hạnh đến đâu mà đòi chỉ dạy cho bần đạo. Dứt lời, thầy Thần Phong hô to thúc pháp lệnh: kính thỉnh tam phương tinh chủ phò ta để phá địch nhân diệt. Ba tôn ảnh của tam phương tinh chủ đang bay lượn trên bầu trời, nghe được thầy Thần Phong hô to câu pháp lệnh thì liền cùng lúc há to miệng phun ra ba luồng ánh sáng mạnh mẽ. Thành Long phun ra một luồng long lốc xoáy tròn mạnh mẽ như là muốn xé tan mọi thứ xuyên qua. Chu Tước phun ra một luồng lửa cháy rực như là muốn thiêu đốt tan biến mọi thứ. Huyền Vũ trên mai rùa có đầu long xà màu xanh phun ra một luồng phong tuyết, dưới có đầu long quy lại phun ra một luồng hàn thủy. Hai thứ âm hàn ấy quyện vào nhau tạo nên một luồng hàn băng có thể phá nát một thứ. Ba luồng công kích mạnh mẽ ấy đánh thẳng về phía của tôn ảnh Hàng Long La Hán đang chắn trước mặt của Lão Tăng. Kim Long tôn ảnh khổng lồ toàn thân phát ra ánh kim quang, bay uốn lượn quanh thân của A-La-Hán, rồi ngửa cổ lên há to miệng, phun ra một luồng nước, đánh thẳng về phía luồng lửa của Chu Tước đánh ra. Kim Long cũng đồng thời vung ra hai long chảo, vồ mạnh, tạo ra hai long chảo ảnh, đánh mạnh về luồng long lốc của Thanh Long và luồng hàn băng của Huyền Vũ đánh ra. Còn tôn ảnh A-La-Hán vẫn bình thản trang nghiêm chắp tay, niệm ngân vang lên một câu Phật hiệu, Phật âm ấy vô cùng uy lực. Toàn thân A-La-Hán phát ra ánh kim quang, tạo ra một lớp màng kim quang bảo hộ lấy chính ngài và Kim Long cùng thầy trò Lão Tăng. Phật âm ấy làm chấn động cả thân thể của tam phương tinh chủ, khiến cho thần thức của thầy Thần Phong cũng phải rúng động theo. Tam kích đối tam kích tạo ra một vụ chấn động linh lực vô cùng mạnh mẽ giữa không trung, khiến cho ba tôn ảnh tam phương tinh chủ bị đẩy lùi ra xa. Toàn thân run lên mạnh mẽ, ảnh tướng mờ nhạt dần. Thầy Phong Thần cũng bị chấn động mạnh, lùi về đằng sau vài bước, vội rút ra thanh bảo kiếm đào mộc, cắm xuống đất mà chống đỡ lấy thân thể của mình cho khỏi ngã, đồng thời giúp chặn lại bớt dư chấn giao thủ của các tôn ảnh chư thần. Thầy Phong Thần phun ra một luồng máu tươi, ngồi quỳ xuống dưới mặt đất, sắc diện nhợt nhạt. Tôn ảnh tam phương tinh chủ cũng đồng thời lui tán về ba phương trời. Vì thầy Phong Thần có thể triệu tình cùng lúc ba tôn ảnh ấy, đã phải tiêu hao thọ nguyên và dường như toàn bộ pháp lực của mình. Giờ đây thầy còn không bằng một đạo đồng, sinh khí suy yếu, thân thể suy nhược nghiêm trọng. Xích Long thấy vậy thì vội đứng dậy định chạy đến đỡ sư phụ của mình. Thế nhưng cậu chỉ mới cất một bước thì thấy bên kia vị lão tăng chỉ bước ba bước đã lướt đến trước mặt của thầy Thần Phong. Ngài bắt thủ ấn niệm chú ngữ, toàn thân tỏa ra ánh kim quang mạnh mẽ bao phủ cả thầy Thần Phong, tỏa ánh sáng trong màn đêm. Ánh hào quang ấy bao phủ tất cả mọi người, khiến cho Xích Long cảm giác vô cùng ấm áp và an lành trong tâm. Lão tăng niệm chú ngữ, đặt bàn tay trái của mình lên đỉnh đầu của thầy Thần Phong. Tùy lòng bàn tay của ngài xuất hiện một ký tự, tỏa ra ánh kim quang bao phủ toàn thân của thầy Thần Phong và truyền một luồng linh lực thông qua huyết bạch hội vào thẳng trong cơ thể, giúp trấn tụ lại hồn phách của thầy. Chữa lành mọi thương tổn về thần thức của thầy Thần Phong, điều hòa lại khí huyết đang luân chuyển trong cơ thể. Lão tăng thu tay lại, ánh kim quang trên thân của ngài cũng được thu liễm lại vào thân. Ngài nhìn sắc diện của thầy Thần Phong tốt hơn cho nên cất tiếng nói: ta không hề khinh chê ngài, cũng chẳng muốn đấu pháp với ngài, nhưng ta biết tâm kiêu ngạo của ngài đang cao. Nếu như ta không làm như vậy thì ngài sẽ chẳng chịu nghe lời khuyên của ta. Ta không nhẫn tâm để một bậc kỳ tài tu đạo như ngài lại tiếp tục bị cái tâm thượng mang sân hận ấy chê làm mờ tâm trí mà tiếp tục mê đắm, đến cuối đời cũng khó có thể tìm được quang minh lộ cần tìm. Ngài là một vị đạo sĩ hiếm có, căn tu tiền kiếp thâm sâu, song phàm tánh còn vương, vì tâm thượng mạng và ganh đua sân hận với đời, cho nên lạm dụng đạo pháp đã khổ công tu luyện suốt mấy chục năm để đánh tan hồn phách của một đứa bé trai chết oan đáng thương, cần phải cứu độ, lại tiếp tay cho tên ác bá phú hộ Cao Minh hại chết hai mạng người là vợ chồng sư đệ của ta. Bấy nhiêu tội nghiệp ấy đã đủ để thiêu đốt vô lượng công đức phước báu mà một vị đạo sĩ như ngài đã khổ công tích tạo được suốt mấy chục năm tu đạo. Thật là đáng tiếc, cũng thật là đáng thương. Ta và ngài gặp nhau ở đây cũng là vì trước kia có gieo duyên lành với nhau. Này ta có lời chỉ điểm, cầu mong ngài có thể lĩnh ngộ mà gạt bỏ mê tâm, sẽ bỏ mê lộ trở về minh lộ, sớm chứng ngộ đại đạo cần tìm. Nam mô Phật. Nói xong thì lão tăng quay lưng bước đi, anh Võ cũng đứng dậy bước đi theo, cả hai thầy trò cùng biến mất trong màn đêm. Xích Long bấy giờ chạy vội đến bên thầy Thần Long, vẻ mặt lo lắng rồi cất tiếng hỏi: "Sư phụ, ngài có bị sao không?" "Ta không sao, nhờ vị cao tăng ấy đã cứu chữa cho ta. Ta đã sai lầm, không may được ngài ấy chỉ điểm mê tâm. Này ta đã nhận ra mê tâm của mình, thật đúng là duyên lành hạnh ngộ của đời ta. Cảm tạ tam thanh phò hộ đệ tử, phúc sinh vô lượng thiên tôn." Thầy Thần Phong nở ra một nụ cười, lấy ra một lọ thuốc chút ra 3 viên phục huyết đàn, bỏ vào trong mồm nuốt chừng. Vận khí thúc đẩy nhanh dược lực của 3 viên đan dược ấy, giúp bồi bổ lại khí huyết, ổn định lại huyết mạch trong cơ thể. Xích Lòng, những gì hôm nay chắc còn đã thấy, ta đây đã mê lầm cũng may mà được cao nhân từ bi chỉ điểm mà tỏa ngộ. Ta mong con trên con đường tu đạo chớ có bị rơi lệ và mê lộ như ta. Lời của ta nói còn đã rõ chăng? Thưa sư phụ, đồ nhi đã hiểu. Tốt lắm, chúng ta nên trở về thôi. Ở nơi đây không có chuyện của chúng ta nữa. Nói xong lời ấy, thầy Thần Phong nở lên một nụ cười. Xích Long thấy sư phụ của mình vui cười thì cũng vui cười theo. Hai thầy trò cứ như vậy mà rời đi. Tại bờ sông Lại Giang lúc này có 2 bóng người, một già một trẻ, đang đứng tại bờ sông. Đó chính là Lão Tăng và anh Võ. Lão Tăng vung tay một cái, có một bóng người hiện ra, bay lơ lửng trên mặt sông. Đó chính là con nữ quỷ đã tác loạn tại nhà của Lão Cao Minh. Nữ quỷ lúc đầu kinh ngạc nhưng sau lại hiểu ra chuyện gì, cho nên cung kính chắp tay nhìn về Lão Tăng mà cúi đầu hành lễ. "Con xin cảm ơn ngài kịp thời cứu giúp con khỏi cảnh hồn phi phách tán. Nhưng mà tại sao ngài lại muốn cứu giúp cho một ác quỷ như con? Đáng lẽ hàng pháp sư tu đạo như ngài phải hàng tà ma diệt quỷ quái chứ hả?" Lão Tăng nghe nữ quỷ nói vậy là một nụ cười hiền hòa mà đáp: "Ta với con đã gieo nhân duyên từ trước, cũng theo đó mà ta đến để cứu giúp con một mạng. Những người đã bị con hại cũng là vì tiền kiếp hoặc kiếp họ đã gieo oán nợ với con. Cả họ bị hại mạng và con trở thành nữ quỷ như bây giờ, cũng không thoát khỏi do nghiệp lực đã gieo trồng từ trước chi phối. Con mê lầm sẽ còn tác nghiệp, còn tác nghiệp sẽ còn bị nghiệp lực chi phối. Nếu không thức tỉnh buông bỏ oán niệm, không ngừng tạo ác nghiệp, sẽ không thể thoát khỏi cảnh chìm đắm trong khổ đau. Ngoài ra đệ tử của ta còn có nhân duyên sâu nặng với con, ta mong cả hai con có thể hóa giải được nhân duyên đó, tự giải thoát cho nhau. Ngọc Võ, con hãy đến đây nói chuyện với cô ấy. Nam mô Phật." Anh Võ từ phía sau của Lão Tăng bước về phía nữ quỷ, nhìn về phía cô rơi lệ rồi nói: "Hiếu Tâm, anh xin lỗi em. Đáng lẽ anh không nên bỏ đi lúc ấy mà ở bên cạnh bảo vệ cho em, thì em đã không trở thành như bây giờ. Anh thực sự xin lỗi." Hiếu Tâm thấy người đang đứng trước mặt của mình là anh Võ thì sững sờ một hồi. Từ khóe mắt của Hiếu Tâm rơi ra 2 dòng lệ quỷ màu xám đen. Hiếu Tâm biến trở lại thành dáng vẻ của mình khi còn sống, một cô gái tuổi 17 xinh đẹp hiền dịu. "Anh Võ, thực sự là anh sao? Cuối cùng anh cũng chịu trở về với em. Em vẫn luôn mong đợi anh sẽ trở về cưới em làm vợ như lời anh đã hứa. Em không trách anh, có lẽ tất cả đều là do nghiệp lực đã định, cả việc em phải trở thành một nữ quỷ như vậy. Giờ anh đã về rồi, anh vẫn muốn cưới em làm vợ như lời anh hứa lúc trước chứ?" Anh Võ nghe Hiếu Tâm nói vậy thì sững sờ một hồi, rồi anh nhìn về phía Hiếu Tâm, ánh mắt đầy yêu thương, nở một nụ cười hạnh phúc, mà mồm định cất tiếng nói thì bỗng nhiên từ đằng sau, tiếng của Lão Tăng đã cất lên: "Không được, Nhân quỷ hai giới khác biệt không thể làm vợ chồng với nhau, như vậy là trái với thiên địa quy tắc, làm loạn phép tắc đã định. Ngọc Võ, con là đệ tử của ta, thời con phải hiểu rõ những điều này. Con chớ có làm ta thất vọng, phụ lại sự kỳ vọng của ba con. Ấy là tội bất hiếu, âm dương cách biệt, con có hiểu chăng? Anh Võ nghe vậy thì sực tỉnh, chấn tĩnh lại cảm xúc, chắp tay cúi đầu về phía lão tăng rồi cất tiếng nói: Nam mô Phật. Đệ tử đã mê muội, nếu không nhờ thầy cảnh tỉnh thì đã rơi vào mê lộ, phạm phải sai lầm. Đệ tử thành tâm sám hối với thầy. Cảm ơn thầy đã kịp thời giúp đệ tử thức tỉnh khỏi cơn mê. Anh Võ lại nhìn về Hiếu Tâm mà nói: Hiếu Tâm, sư phụ của anh nói đúng, chúng ta nay đã là một người một quỷ, hai giới khác biệt, âm dương cách biệt. Anh xin em hãy buông bỏ hết oán niệm, anh sẽ xin sư phụ siêu độ cho em, anh sẽ siêng năng hành thiện sự, tạo phước báu hồi hướng cho em. Sau khi sống là một cô gái tốt, nhất định kiếp sau em sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Hãy nghe lời của anh, buông bỏ hết oán niệm mà siêu thoát đi, Nam mô Phật. Hiếu Tâm nghe vậy sắc mặt chợt biến, trở lại hình dáng của một nữ quỷ hung dữ ghê sợ. Trần trừng mắt nhìn về lão tăng và anh Võ mà nói: Lão già khốn kiếp lắm mồm, đừng nghĩ vào có ơn cứu giúp ta một mạng là có thể phá hoại mối lương duyên sâu nặng của ta và anh ấy. Một lão tăng chỉ biết tu như lão sao có thể hiểu được tình cảm của chúng ta. Nhân và quỷ sao chứ, cái gì mà âm dương cách biệt? Có khác cũng chỉ là người có cái thân xác cho linh hồn nương náu, ấy cũng chỉ là một khối xương thịt tạm bợ, có giữ mãi được không? Có gì đáng để chân quý? Chết rồi cũng phải thối rữa mục nát cả thôi. Quỷ có tốt xấu, vậy người có tốt xấu không? Hiếu Tâm lại nhìn về phía của anh Võ, ánh mắt tức giận, chỉ ngón tay quỷ có móng tay nhọn dài vào anh mà nói: Anh là đồ dối trá, nhưng lời hứa hẹn của anh toàn là dối trá. Anh có biết em đã mong chờ anh thế nào không? Nếu như anh nói nhân và quỷ hai giới khác biệt, vậy để em giúp anh trở thành quỷ giống em, sẽ không còn âm dương cách biệt nữa. Xét lời, quỷ khí trên thân của Hiếu Tâm bùng phát, làm cho âm phong nổi lên, mặt nước sông lại giang sóng nước cuộn trào. Nữ quỷ vung hai tay mọc ra định bóp cổ của anh Võ mà kéo xuống sông, nhằm giết chết anh để cho anh trở thành quỷ như cô. Thế nhưng lão tăng từ đằng sau vung ra cánh tay trái vỗ mạnh về phía Hiếu Tâm. Ánh kim quang từ ký tự trong lòng bàn tay của ngài phát ra, đánh văng Hiếu Tâm ra xa. Cô gào lên một tiếng đầy đau đớn, miệng phun ra một luồng quỷ huyết. Quỷ khí trên thân tiêu tán gần hết, chỉ còn lại một bóng ảnh mờ mờ. Lão tăng thấy tay phải nắm lấy tay của anh Võ kéo mạnh về phía sau của mình, rồi rút chiếc roi định vụt về phía của Hiếu Tâm. Bóng ngầm phòng nổi lên vô cùng mạnh mẽ, một dòng nữ nhân cất lên ngân vang cả một vùng sông rộng lớn. Lão tăng xin ngừng tay. Giữa lòng sông xuất hiện một luồng xoáy nước, một bóng ảnh to lớn trắng dài trồi lên há miệng ngậm lấy quỷ hồn yếu ớt của Hiếu Tâm rồi mất hút xuống dòng sông. Âm phong lui tán, sóng nước dần tan, mặt sông trở về vẻ tĩnh lặng. Lão tăng lại thu chiếc roi, miệng niệm một câu Phật hiệu mà nói: Nam mô Phật. Ta không có duyên thu phục nữ quỷ này, 40 năm sau đệ tử của ta sẽ đến đây để thu phục nữ quỷ. Tốt nhất thủy thần như ngươi nên biết khuyên dạy nữ quỷ, chớ có tạo ác nghiệp thâm trầm. Thời khó thoát khỏi họa diệt thân, buông bỏ oán niệm thức tỉnh quay đầu sẽ tìm được minh lộ giải thoát, Nam mô Phật. Nói xong thì lão tăng chắp tay cúi chào về phía dòng sông Lại Giang rồi quay lưng rời đi. Anh Võ rơi lệ về mặt muộn phiền cũng chắp tay cúi đầu về phía dòng sông rồi quay lưng bước theo thầy của mình. Trên con đường làng Kim Giao giữa màn đêm có hai bóng người thấp thoáng. Thầy ơi, người về nhà con chú qua đêm nay chứ hả? Hay chúng ta phải đi đâu nữa thưa thầy? Chúng ta về nhà con. Đứng trước căn nhà của mình, lòng của anh Võ lại gợi nhớ những hồi ức đau thương. Một gia đình ba người đang vui sống hạnh phúc, bỗng tai họa liên tục ập đến, cướp đi ba của anh trong cơn hỏa hoạn, sau đó là má của anh. Vì đau thương cho cái chết của chồng mình mà lâm bệnh nặng mà mất sau đó một tháng, khiến cho anh trở thành một đứa con mồ côi. Đang miên man trong những hồi ức thì bỗng tiếng gọi của lão tăng làm cho anh Võ trở về với hiện tại. Ngọc Võ, đây là nhà của con phải không? Vâng, thưa thầy. Thế chúng ta vào nhà con thôi. Anh Võ đưa sư phụ của mình vào nhà quét dọn sạch sẽ để mời thầy nghỉ ngơi. Lão Tăng bước vào trong nhà, thấy trên bàn thờ là hai bài vị của Phùng Ngọc Đức và Lý Như Loan. Ông bước đến thắp ba cây hương cắm vào lư, chớp tay niệm câu Phật hiệu. Một hồi sau thì quanh nhà của anh Võ có âm phong nổi lên. Một bóng người xuất hiện trước cửa nhìn vào trong nhà. Lão Tăng phát một tay, có một luồng kim quang bao phủ lấy linh hồn của bóng quỷ ấy. Đệ đừng sợ, hãy vào đây gặp ta. Phật quang trên thân ta sẽ chẳng thương tổn đến đệ, Nam Mô Phật. Anh Võ từ dưới nhà bước lên, thấy được hai bóng quỷ đó không ai khác chính là ba má của mình, thì kích động đánh rơi cả cốc nước ấm anh đang mang lên cho lão Tăng. Ba, là ba thật sao? Sao từ ngày mất ba không về gặp con nhớ ba nhiều lắm. Anh Võ nước mắt tuôn trào, định chạy tới ôm lấy ông như lúc còn sống, nhưng mà ông lui ra khiến cho bước chân của anh dừng lại. Anh nhớ rằng ông đã chết và chỉ còn là âm hồn. Anh là dương nhân, lại là Phật môn đệ tử, tiếp xúc âm hồn khiến cho ông bị tổn thương. Võ à, bà thế còn đã có Phật quan trên thân, chứng tỏ con đã quy y làm đệ tử Phật môn. Bà vui mừng lắm. Có phải tứ sư huynh của ba đã thu nhận con làm đều đệ không vậy? Vâng, đúng rồi thưa ba. Tốt lắm, ta tin con sẽ thành tài nếu được sự chỉ dạy của tứ sư huynh. Con nhất định phải cố gắng, đừng phụ lại sự kỳ vọng của ba và sự dạy dỗ của tứ sư huynh. Ông Đức lại nhìn về phía lão Tăng rồi chấp tay. Tứ sư huynh, là đệ không nghe theo lời khuyên của huynh cho nên mới không thoát được tử nạn, lại khiến cho vợ của mình vì đau buồn mất theo, khiến thằng Võ rơi vào cảnh mồ côi. Em ngu dại quá. Mình đổ, đệ chớ có nói như vậy, ấy đều là do nghiệp lực đã gieo trồng của mỗi người chi phối. Chuyện đã qua chớ còn nói lại khiến tâm đau buồn. Giờ ta đến đây để siêu độ cho vợ chồng đệ, cả hai nên buông bỏ những oán niệm được rồi. Nam Mô Phật. Lão Tăng định bắt ấn cầu siêu cho cả hai vong hồn thì anh Võ cất tiếng. Khoan đã, còn muốn biết tại sao ba con lại mất, tại sao nhà con lại cháy? Hỏa tai do nhân gieo, không phải hỏa tai do thiên giáng. Có phải chỉ rằng nhà con bị bốc cháy giữa đêm khiến cho bà con thiệt mạng chính là do người làm không? Vậy kẻ đó là ai? Tại sao lại tàn ác muốn đốt cháy nhà con, giết hại bà con chứ? Ông Đức nhìn về phía lão Tăng như hỏi ý. Lão Tăng gật đầu. Ông Đức nhìn vào con trai của mình rồi thở dài một hơi. Vốn quỷ hồn không thở đó chỉ là một thói quen lúc còn sống. Được rồi, bà sẽ cho con biết sự thật, nhưng mà con hứa không được mang tâm oán hận, con có làm được không? Anh Võ nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu đáp. Vâng, chuyện đã qua rồi, oán hận không lợi ích gì, xin bà hãy cho con biết sự thật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.